Chương 90, chiến chiến chiến. Khô cốt ma hoàng cùng ma la ma hoàng, hai người không hợp, ở ma giới bên trong cũng không phải cái gì đại tin tức. Lần này ám cánh nghe được huyết ma bảy sát bị người xa lạ giết chết, hơn nữa này lãnh địa phía trên, ẩn ẩn có một loại không tầm thường không khí, tựa hồ là nhằm vào chính mình mà đến, này đây không thể không tiến đến, thậm chí là không tiếc vốn gốc, đem tất cả của cải đều mang đến. Hắn thập phần rõ ràng, có thể dễ dàng chém giết huyết ma bảy sát người, cũng không phải cái gì bình thường hạng người là trọng yếu hơn là, hắn nhận được khô cốt ma hoàng ý chỉ, muốn hắn nhất định chiếm lĩnh này đất phong, cấp ma la ma hoàng một cái ngậm bồ hòn, chỉ cần hoàn thành chuyện này lúc sau, sẽ gặp được đến xương khô ma quân tưởng thưởng vô luận là xuất phát từ cái dạng gì ý tưởng, hắn đều phải tới nơi này một chuyến, muốn đem sự tình biết rõ ràng không thể làm cản, ám cánh ngươi to gan, lớn mật. Thế nhưng còn muốn chiếm lấy nhà của ta chủ nhân địa bàn, chớ không phải là muốn chết có thể nào vị này tiểu đội trưởng, nghe thấy ám cánh mà nói, nhất thời chuyện vừa chuyển, thanh âm trở nên vô cùng nghiêm khắc đứng lên. Thật giống như là ở chỉ trích một vị thủ hạ thông thường, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác. Kỳ thật vị này ma tộc tiểu đội trưởng, đã sớm tính toán tốt lắm, hoàn toàn quy thuận sở nguyên, tại đây một tháng bên trong, làm cho hắn cảm thụ lương nhiều. Đối sở nguyên cơ hồ là mang ơn, không có gì lòng phản kháng thật vất vả có như vậy một cái sinh tồn hoàn cảnh. Thế nhưng có người muốn đến phá hư, tự nhiên là làm cho hắn giận không thể át muốn chết. Một cái nho nhỏ nô lệ, cũng dám như vậy cùng bản tôn nói chuyện. Xem ra các ngươi hôm nay tất cả đều phải chết ở trong này ám cánh nghe thấy. Vị kia tiểu đội trưởng mà nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dữ tợn đối với vị kia tiểu đội trưởng đạo. Hắn là khô cốt ma hoàng thủ hạ chính là một cái tiểu đầu mục, trên mặt đất vị thượng cùng huyết ma bảy sát tương xứng, thế nhưng là trước mắt một cái nô lệ, cũng dám đối chính mình quát lớn, này quả thực chính là thật lớn sỉ nhục ám cánh đại nhân, ngài làm gì cùng loại này tiểu lâu la sinh khí thuộc hạ cái này đem thằng nhãi này cấp giết, lấy tiêu đại nhân cơn tức lúc này, ở trong tối cánh mặt sau, cũng đi tới một vị ma tộc cao thủ, giống như cũng là một vị tiểu đội trưởng chi lưu. Hắn thanh âm không lớn, cũng có một cố cường đại tự tin, giống như có 10 phần nắm chắc, đánh bại đối diện cái đó tiểu đội trưởng thông thường. Ân, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là ngươi nói ra này liêu đầu người đến, ta nhất định sẽ ở ma hoàng đại nhân trước mặt, cho ngươi nói tốt vài câu, cho ngươi được đến ma hoàng coi trọng ám cánh nhìn thấy vị này ma tộc cao thủ, không khỏi gật gật đầu. Hắn thập phần vừa lòng vị này ma tộc cao thủ, tại đây dạng dưới tình huống đứng dậy. Nếu là hắn động thủ mà nói, cũng có một loại lấy đại khi tiểu nhân cảm giác, này đối với hắn thanh danh mà nói, đều là một cái không tốt lắm chuyện tình, là trọng yếu hơn là, hắn không nghĩ này nhanh như vậy liền bại lộ thực lực của chính mình đa tạ đại nhân vị này ma tộc cao thủ, nghe thấy ám cánh mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng vẻ mặt. Hiện tại hắn chính là một cái nho nhỏ đội trưởng, vừa mới thoát khỏi nô lệ thân phận không có bao lâu, nếu là được đến ma hoàng coi trọng, như vậy thực lực khẳng định sẽ có chất thông thường tiến bộ, thậm chí còn mới có thể trở thành một cái đất phong chủ nhân như vậy một cái ngàn năm một thở cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không sai qua hắc hắc, ám cánh đại nhân ra sao chờ tôn quý, ngươi một cái nho nhỏ nô lệ, cũng dám ở trong này làm cản, hôm nay ta liền chém giết ngươi ở trong này, làm cho mặt. Khác nô lệ biết, nô lệ trung quy là nô lệ, không có gì phản kháng cơ hội vị này ma tộc cao thủ, phát ra một tia âm lãnh tiếng cười. Lập tức, quanh thân ma nguyên đột nhiên vận đến cực hạn, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, kia thật lớn tay, tựa như cự vong thông thường, hướng tới vị này tiểu đội trưởng đó là mò lại đây, thanh thế nhanh như thiểm điện có thể nhìn ra được đến, vị này ma tộc cao thủ thực lực, cũng là không giống thông thường, không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vị này tiểu đội trưởng, nhìn thấy kia ma nguyên biến ảo bàn tay khổng lồ, hướng tới chính mình hung hăng chảo lại đây. Trong lòng không khỏi một trận khẩn trương, đồng thời một cỗ khí thế cường đại, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, dẫn theo một thanh thật dài đại thương, hóa thành nhiều điểm đầy sao, đó là ngăn cản lại đây nháy mắt, hai cổ thật lớn lực lượng, lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Hai người cũng không từ tự chủ đồng thời rời khỏi mấy bước, lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương, tựa hồ thật không ngờ thực lực của đối phương, thế nhưng như thế cường đại. Quả thực là làm cho người ta khó có thể tin. Vị này nô lệ thực lực, thế nhưng tiến triển tới rồi loại tình trạng này, xem ra không thể phớt lờ vị kia ma tộc cao thủ, nhìn thấy vị này tiểu đội trưởng thực lực, dĩ nhiên là vượt quá chính mình tưởng tượng, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vốn nghĩ đến, lần này nhất định có thể dễ như trở bàn tay, cũng không nghĩ tới gặp một cái khó chơi đối thủ. Bất quá, hắn cũng không có chút hối hận, cơ hội như vậy cũng là thập phần hiếm thấy, chỉ có là chiến thắng trước mắt này tiểu đội trưởng, về sau đường đó là một mảnh bằng phẳng, thậm chí mới có thể sánh vai ám cánh đại nhân mà vị kia tiểu đội trưởng, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, này một tháng qua, hắn đều ở khắc khổ tu luyện. Đặc biệt ở sở nguyên truyền thụ một bộ thuật bắn súng lúc sau, tu vi lại chiếm được tiến thêm một bước tăng lên, khiến cho hắn ở nô lệ bên trong chỗ hết tài năng, cũng chính bởi vì vậy mới có thể lên làm tiểu đội trưởng, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không có thể bại nghĩ đến đây, hắn cũng không ở có chút ẩn tàng rồi, quanh thân ma nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người phát ra. Trôi này trường thương, lại buộc phát ra một trận kinh thiên uy thế, một loại cường đại vô cùng lực lượng, không ngừng từ phía trên buộc phát ra đến, nhiều điểm hàn mang rừng ở hư không, phát ra một trận kịch liệt nổ mạnh tiếng động, nhìn qua thập phần uy mãnh chỉ thấy, vị này tiểu đội trưởng mánh hít vào một hơi, trong tay trường thương hóa thành một cái hàng dài, đó là hướng tới vị kia ma tộc cao thủ, hung hăng đâm tới này nhất chiêu dung hợp vị này tiểu đội trưởng tất cả tinh khí thần, quả. Thực là hoàn toàn không có đi trước, thanh thế lại cất cao tới rồi cực hạn, làm cho người ta nhịn không được lâm vào sợ hãi than, giống như tất cả thanh thế, trong nháy mắt này đều đình chỉ thông thường. Trước mắt cũng chỉ có là một thanh thương, một đạo hàn mang, một cái cự long khiến cho vị này tiểu đội trưởng thanh thế, cư nhiên là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, liền liên một bên đang xem cuộc chiến ám cánh, sắc mặt cũng không từ đại biến đứng lên, cảm giác được một loại uy hiếp hơi thở.